Bách Thủ Thư Sinh, chương 50, hồi kết, gocchuyenaudio.com, Tuấn Luận quỳ trước hai ngôi mộ đất đầu chít khăn tang. Sau lưng chàng là Băng Lệ, Ngự Thần Y, Tuyết Nhi, Đình Khan, Thứ Dân và cả Tuệ Tĩnh Đại Sư, đốt tới vàng mã cuối cùng. Tuấn Luận nói, cha, mẹ, cuối cùng rồi Tuấn Luận cũng đưa được hai người lại gần nhau. Buông một tiếng thở dài. Tuấn Luận sụp lại, chờ chàng hành lễ xong, Tuệ Tĩnh Đại Sư mới bước đến, người trầm ngâm đứng trước mộ phần của Cửu Thiên Tuế, nó chỉ là một nắm đất đắp bên cạnh ngôi mộ của mẫu thân Tuấn Luận. Lại sư niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật, cuối cùng Lương Thí Chủ cũng tìm được sự cao minh của mình xứng đáng với cái danh vô địch ma hoàn. Bần tăng nghiêng mình tế Lương Thí Chủ, Băng Lệ bước đến bên Tuệ Tĩnh Đại Sư. Nàng quỳ xuống hành đại lễ, chủ nhân, Băng Lệ sẽ ở đây để chăm sóc mộ phần cho chủ nhân. Tuyết Nhi và Đình Khan đến quỳ bên nàng, cả hai cùng nói, tỷ tỷ ở lại chúng em cũng sẽ ở lại cùng với tỷ. Lâm Tư cũng bước đến quỳ cạnh Tuấn Luận, huynh cho đệ ở lại chứ. Tuấn Luận nhìn Lâm Tư, có lẽ Lâm đệ cũng nên ở gần huynh. Lâm Tư nhăn mặt, lẻ lưỡi, đệ, Tuấn Luận đặt tay lên vai Lâm Tư. Quân tử bất hí ngôn, đã nói ra rồi thì chẳng thể nào sửa lại lời, huống chi ngoài kia còn rất nhiều những cám dỗ tầm thường luôn rình rập đệ. Tuệ Tĩnh Đại Sư nhìn lại Tuấn Luận, tê đoạn kết, hạ thí chủ, xá lợi Phật của Kim Đình Tự, bần tăng đã đưa về Thiếu Lâm Tự để thờ phượng cúng bái. Vãn bối nghĩ cũng nên chuyển xá lợi Phật từ Kim Đình Tự về Thiếu Lâm Tự. Điều đó hợp lẽ hơn. A-di-đà Phật, bần tăng thay lạt Phật môn đa tạ hạ thí chủ. Tuấn Luận ôm quyền, công đức đó vãn bối xin nhường lại cho thân phụ. A-di-đà Phật, Thứ Dân hỏi Tuệ Tình. Đại sư, giờ vãn sinh phải quay về Thiếu Lâm Tự chứ? Băng Lệ lắc đầu, không đâu, sư huynh hãy đến gian thảo xá của Diệp Hoàn tỷ tỷ. Tỷ ấy đang chờ huynh đó. Diệp Hoàn đang chờ huynh ư? Băng Lệ gật đầu, Thứ Dân mỉm cười. Vậy tại hạ xin cáo từ, hẹn sau này sẽ gặp lại. Thứ Dân hối hả quay bước bỏ đi, mọi người nhìn theo gã. Băng Lệ buông tiếng thở dài, cuối cùng huynh ấy cũng tìm được tình yêu. Nàng giật mình khi tay Tuấn Luận nắm lấy tay nàng. Băng Lệ nhìn lại chàng, nàng nhận ra nụ cười rất tươi trên khuôn mặt vốn thường ngày đượm những nét u phiền của hạ Tuấn Luận. Hết, cách chương.